Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, dung nhan đại não chết máy vài giây. Nguyên chủ có chút kinh nguyệt không điều. Bất quá nàng xuyên qua lại đây tính toán đâu ra đấy cũng có một tháng. Này một tháng nàng chính là không có tới đại di mụ. Nên không phải là mang thai đi. Hiển nhiên dung nhan trầm mặc, cũng làm tiết lão sư não bổ rất nhiều. Nàng tức khắc ngữ khí kinh hỉ lên. Thẩm thái thái, ngài không phải là mang thai đi. Không trách tiết lão sư như thế hưng phấn. Nàng cầm chứng thượng cương đương thẩm thái thái tư nhân điều trị sư đã hơn một năm. Này đã hơn một năm thẩm thái thái bụng không nửa điểm tin tức. Nàng nhìn như thong dong. Trên thực tế sao thẩm thái thái còn nôn nóng. Rốt cuộc thẩm thái thái cùng thẩm tiên sinh thân thể thượng cũng chưa cái gì vấn đề. Nếu chậm chạp không thể mang thai, tuy rằng cũng lại không đến trên người nàng tới, nhưng nói như thế nào cũng sẽ làm người nghi ngờ nàng trình độ cùng năng lực. Đương nhiên lời kia vừa thốt ra, tiết lão sư liền ý thức được chính mình cảm xúc có chút rất nhỏ mất khống chế. Liền lập tức khôi phục bình tĩnh, tận lực chấn định truy vấn. Thẩm thái thái, ngày tháng này kinh nguyệt thật sự còn không có tới sao? Kỳ thật cùng loại sự tình cũng không phải không có phát sinh quá. Kinh nguyệt không quy luật, nàng phải chính mình tính ra thời gian, có đôi khi chậm mấy ngày. Liền ở nàng tính toán làm thẩm thái thái đi bệnh viện tra SCG thời điểm. Vạn ác đại di mụ lại tới đến thăm, tiết lão sư chính mình bị dựng nhị thai cũng chưa như vậy tỉ mỉ. Có thể thấy được thật sự dùng không ít tâm tư. Dung nhan trầm mặc, nàng tìm cái lấy cớ treo điện thoại lúc sau. Liền trang đều không hóa, mặc vào áo khoác liền xuống lầu thẳng đến phụ cận tiệm thuốc. Rõ ràng đỉnh gió lạnh, nhưng nàng chút nào không cảm giác được rét lạnh. Một hơi mua vài loại thẻ bài que thử thai. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bằng mau tốc độ về đến nhà. Mặt trên nói dùng thần nước tiểu chuẩn nhất. Nhưng nàng chờ không được, chắc phải can, ngồi ở trên bồn cầu các loại cầu thần bái Phật, thẳng đến nhìn đến que thử thai thượng kiểm nghiệm đoan nhàn nhạt màu đỏ tuyến khi. Cả người đều không tốt, muốn hay không như vậy hồ a. Tiểu thuyết kết thúc phía trước, nguyên chủ tìm mọi cách cũng chưa mang thai. Kết quả tiểu thuyết kết thúc, nguyên chủ đã chết, nàng xuyên qua lại đây, lại mang thai. Dung nhan bị trước mắt que thử thai đều mau chấn hôn mê. Nàng cũng không biết chính mình là đi như thế nào ra toilet. Nằm ở trên sofa, đôi tay vỗ ở trên bụng nhỏ, vẻ mặt minh tư khổ tưởng. Đúng vậy, nàng ở nỗ lực hồi ức nguyên chủ ký ức, xem có hay không trá cùng khả năng tính. Rốt cuộc que thử thai cũng không phải 100% liền chuẩn A. Thật là có một hồi. Khi đó thẩm diễn đã hướng nguyên chủ đưa ra ly hôn. Giống hắn như vậy có nguyên tắc nam nhân, không có khả năng ở đưa ra ly hôn lúc sau còn cùng nguyên chủ như vậy như vậy. Này không phải tự vả mặt sao? Tiểu thuyết còn không có kết thúc, nguyên chủ tự nhiên vẫn là tác giả đại đại dưới ngòi bút đại cực phẩm. Vì vãn hồi trượng phu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tự nhiên cũng có bị nàng chui vào chỗ trống thời điểm mà ni dung nhan cũng không biết nên bãi cái. Gì biểu tình mới thích hợp, nguyên chủ dưới ngòi bút của tác giả chú định là muốn chết. Nàng kết cục đã chú định, tính thời gian, nàng tự sát thời điểm, hẳn là cũng đã có mang. Chẳng qua lúc ấy nhật tử quá thiền, cho dù là tra huyết đều khả năng tra không ra, nếu nàng không xuyên qua lại đây. Mặc dù đây là tiểu thuyết thế giới, như vậy cái này tiểu sinh mệnh, Nga, không, lúc ấy nhiều nhất cũng chỉ là tiểu thụ tinh chứng liền không có tồn tại khả năng. Tuy rằng nói như vậy không quá thích hợp, nhưng đúng là nàng đã đến, cái này tiểu sinh mệnh mới có thể tồn tại đến nay. Dung nhan vỗ vỗ mặt, đánh lên tinh thần tới, hiện tại hết thảy đều còn không có định số đâu, cũng không nhất định chính là mang thai. Nàng vẫn là không cần cấp chính mình thêm quá nhiều diễn. Miễn cho đến lúc đó không mang thai, này liền thực xấu hổ. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng nàng trong lòng thượng cũng cho rằng trá cùng khả năng tính cũng không lớn. Rốt cuộc nàng đều thử vài loại thẻ bài. tổng không có khả năng mỗi một cái thẻ bài đều không chuẩn đi. Lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này nàng thân thể thượng một ít biến hóa. Dung Nhan nghĩ thầm, việc này cũng không thể lại kéo đi xuống. Sáng mai nàng liền đi bệnh viện bụng rỗng tra huyết, rốt cuộc kết quả như thế nào? Còn muốn ngày mai mới có thể xác định. Dung Nhan giờ phút này không có tâm tư suy xét chuyện khác. Tự nhiên cũng không suy nghĩ Tiết lão sư. Tiết lão sư so bất luận kẻ nào đều phải hưng phấn. Dung Nhan nói không tỉ mỉ, nàng càng là kết luận hẳn là có tin tức tốt, vất vả đã hơn một năm, đột nhiên khả năng sẽ có tin tức tốt. Tiết lão sư cũng liền không nghĩ tới vì cái gì Thẩm Thái Thái ở trong điện thoại sẽ như vậy mơ hồ. Không rõ, không hề có hưng phấn cảm giác, nàng buông trong tay sở hữu sự tình, trực tiếp làm lão công lái xe đưa nàng đi thẩm trạch. Nàng không biết Dung Nhan cùng Thẩm Diễn ly hôn sự, tự nhiên cũng liền cho rằng Dung Nhan còn ở tại thẩm trạch. Lão công thấy Tiết lão sư vui mừng nhảy nhót bộ dáng. Không khỏi cười nói, ta xem ngươi hoài đại bảo thời điểm cũng chưa như vậy cao hứng. Đến mức này sao? Tiết lão sư trắng nàng liếc mắt một cái, nghiêm trang gật đầu, đương nhiên đến nỗi, phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Thẩm phu nhân chính là mở miệng nói qua, nếu là Thẩm Thái Thái có tin tức tốt, ta sẽ bắt được 300 vạn bao lì xì. Thẩm Thái Thái cũng hứa hẹn quá, ta nếu có thể giúp nàng điều trị hảo thân thể mang thai. Nàng bên kia bao lì xì cũng sẽ không tiểu, ngươi không hiểu. Thẩm gia hy vọng nàng mang thai mong lâu lắm, này nếu thật sự có mang, ra tay khẳng định sẽ rất hào phóng, 300 vạn đối với hào môn tới nói tự nhiên không tính cái gì. Nhưng đối với không phải hào môn người thường tới nói, cũng coi như được với là một bút mức không nhỏ cự khoản. Này còn chỉ là thẩm phu nhân cấp bao lì xì, Thẩm Thái Thái tuy rằng sẽ không lướt qua thẩm phu nhân, nhưng tính tình ít nhất cũng sẽ cấp 100 vạn. Nói ngắn lại, trừ bỏ Thẩm gia mỗi tháng cấp lương cao, chỉ cần Thẩm Thái Thái mang thai, nàng ít nói cũng có thể lấy 400 vạn. Cái này làm cho người như thế nào không hưng phấn như thế nào không nhảy nhót đâu. Nàng còn tính khắc chế đâu. Lão công vui tươi hớn hở cười nói. Kia phía trước chính là nói tốt, nếu bắt được bao lì xì, ngươi nhưng đến cho ta đổi xe, liền không yêu cầu Ferrari gì đó. Ta muốn Land Rover ôm thắng, Tiết lão sư hừ nhẹ. Nói đổi liền đổi, ta đây cũng cầu nguyện cái này Thẩm Thái Thái là thật sự mang thai, đi vào. Thẩm trạch, Tiết lão sư không làm lão công đi theo cùng nhau đi vào. Nàng đi theo người hầu đi vào trong phòng, trực tiếp hỏi, Thẩm Thái Thái không ở nhà sao? Người hầu tuy rằng không biết tiên sinh cùng Thái Thái chi gian rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này hai người cũng chưa hồi nhà cũ. Nàng ở Thẩm gia công tác, tự nhiên không thể tùy tiện nghị luận chủ nhân sự tình. Liền nói, Thái Thái không ở nhà, Tiết lão sư có chút nhụt chí. Rốt cuộc nàng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tới. Lúc này nghe được lời này, giống như là bị kim đâm phá khí cầu giống nhau. Bất quá thực mau mà nàng liền đánh lên tinh thần tới. Kia thẩm phu nhân đâu? Phu nhân ở nhà, người hầu tự nhiên cũng nhận thức Tiết lão sư. Liền làm nàng ở phòng khách trên sofa ngồi trong chốc lát. Nàng đi trên lầu kêu thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân nghe nói Tiết lão sư tới thời điểm còn có chút nghi hoặc. Phủ thêm áo choàng xuống lầu. Tiết lão sư hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tính ra có lẽ tới rồi Dung Nhan cuộc sống gia đình. Thẩm phu nhân liền nguyền chuyển nói, Dung Nhan mấy ngày nay về nhà mẹ đẻ ở, có phải hay không lại phải cho nàng chế định đồ bổ? Nếu không ngươi bên này cấp hảo đơn tử, ta làm A-di làm tốt lại cho nàng đưa qua đi, tuy rằng Dung Nhan đã không còn là nàng con dâu. Nhưng thẩm phu nhân đối nàng còn thực quan tâm, cũng không tính toán chặt đứt nàng đồ bổ, đại khái là thời gian quá dài. Hơn nữa bọn họ đã ly hôn, thẩm phu nhân căn bản liền không hướng mang thai chuyện này đi lên tưởng. Tiết lão sư lúc này mới chân chính bình tĩnh lại, nàng cũng lo lắng, nếu là trá cùng đâu. Như vậy số lần nhiều, giống như là lăng tới chuyện xưa giống nhau. Đến lúc đó Thẩm gia chỉ sợ đối nàng cũng sẽ thất vọng. Nàng cũng sẽ mất đi này phân lương cao công tác. Từ cập này, Tiết lão sư có chút hối hận. Hẳn là cùng Dung Nhan thông qua khí lúc sau lại đến. Chính là lúc này nàng đều tới. Không nói điểm cái gì giống như cũng không quá thích hợp. Liền ở trong lòng rót tự trước câu. Đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Lúc này mới nói, Thẩm phu nhân, là cái dạng này, khoảng cách thái thái thượng một lần kinh nguyệt đã qua đi mau 2 tháng. Trước kia liền tính lại không quy luật cũng không thời gian dài như vậy quá. Ta hôm nay gọi điện thoại hỏi qua thái thái. Thái thái kinh nguyệt còn không có tới. Cho nên ta muốn không cần mang nàng đi làm kiểm tra. Dù sao nàng nói cũng là sự thật. Nàng cũng chưa nói Dung Nhan nhất định mang thai. Chỉ là đem tình huống phản ánh cấp Thẩm phu nhân. Đến nỗi nên như thế nào não bổ chính là nàng chính mình sự. Liền tính đến lúc đó Dung Nhan không mang thai. Cũng quái không đến trên người nàng tới. Nghĩ đến đây, Tiết lão sư cũng chấn định rất nhiều. Thẩm phu nhân sửng sốt. Qua một hồi lâu, vẫn là đứng ở nàng phía sau vương tẩu nhắc nhở. Nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong mắt phát ra ra sáng rọi. Tiết lão sư, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng thật sự mong Dung Nhan mang thai hy vọng lâu lắm lâu lắm. Từ kết hôn ngày đó bắt đầu nàng liền ở mong. Nàng dưới gối liền thẩm diễn như vậy một cái nhi tử. Hiện giờ trượng phu tuy rằng về hưu, nhưng hắn nghiệp dư sinh hoạt vẫn là thực phong phú. Trái lại nàng đâu, nhìn như nhiều vẻ nhiều màu. Kỳ thật tới rồi nàng tuổi này, ngược lại tưởng ngậm kẹo đùa cháu. Nàng thật là nằm mơ đều tưởng có cháu trai cháu gái. Nếu không phải nhi tử cùng Dung Nhan ly hôn, nàng năm nay đều tính toán làm cho bọn họ đi làm thụ tinh nhân tạo hoặc là ống nghiệm trẻ con. Có thể thấy được mong tôn chi tâm có bao nhiêu vội vàng. Lúc này nghe được Tiết lão sư nói như vậy, nàng khó được thất thố. Tiết lão sư xem Thẩm phu nhân kích động như vậy, ngược lại có chút sợ hãi. Rốt cuộc hiện tại có bao nhiêu kích động, chờ đến trá cùng lúc sau sẽ có nhiều thất vọng. Nàng thật là bị kia 400 vạn hướng hôn đầu óc. Lúc này bình tĩnh lại, nàng cẩn thận nói, không biết thái thái có phải hay không kinh nguyệt lại chậm lại. Đã có 2 tháng không có đã làm toàn diện kiểm tra. Ta kiến nghị vẫn là mang theo thái thái đi xem, ta lại nhằm vào bác sĩ chẩn bệnh sửa đổi đồ bổ phối phương, Thẩm phu nhân kỳ thật cũng sợ trá cùng. Dù sao cũng là hào môn thái thái. Một ít sóng gió đã sớm gặp qua, đối lập Tiết lão sư, nàng bình tĩnh lại thời gian càng đoàn, nga, phải không, Thẩm phu nhân lại khôi phục bình tĩnh phu nhân bộ dáng. Đó là nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, hôm nay đã chậm, ngày mai chúng ta mang theo Dung Nhan đi bệnh viện nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tiết. Lão sư không khỏi ở trong lòng cảm khái, quả nhiên gừng càng già càng cay. Đối lập Thẩm phu nhân, nàng vẫn là quá non cũng quá thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên, Tiết lão sư không biết chính là, chờ nàng đi rồi, Thẩm phu nhân một cái kính hỏi đi theo bên người nàng nhiều năm vương tẩu. Đều mau hỉ cực mà khóc, Dung Nhan không phải là thật sự mang thai đi, là thật sự đi, lần này tổng nên là thật sự đi. Ngoặc kép, hết chương.